Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khung cảnh tối sầm đi, cùng với tiếng xào xạc của vài cành cây kẻ lay động trong cơn gió. Không biết ai xui ai khiến, Vi bỗng ngước nhìn lên phía trên, và cô ta giật bắn mình lùi hẳn ra phía sau. Từ lúc nào trên cây nhãn, nơi góc giường, đã xuất hiện ra một cái bóng đen thật to với hai tròng mắt ánh lên sắc xanh ma quái. Đó là một con mèo mun đen bóng. Nó đang dùng đôi mắt căm thù nhìn chăm chăm vào Vi. Vi nhìn vào đôi mắt con mèo, cô ta cũng thấy hơi sợ. Nó nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Vi chợt bật cười rồi tự chế giễu. Chắc mình bị điên rồi. Có vậy thôi mà cũng tưởng tượng ra toàn chuyện gì đâu không à. Sợ hãi qua đi, Vi cũng dần bình tĩnh trở lại. Cô ta cứ vậy mà lại bị con mèo nhát cho đổ cả một thân mồ hôi lạnh. Cúi xuống nhặt bừa một viên gạch lên, Vi vùng tay ném mạnh về phía nó. Viên gạch chuẩn xác bay thẳng về phía con mèo mung. Chỉ nghe nó méo lên một tiếng, con mèo nhảy vụ xuống đất, chạy biến vào trong bụi cây rậm rạp rồi mất hút đi. Lấy quần áo xong, Vi trở vào trong nhà thì không thấy Phát đâu. Cô gọi lớn: Anh ơi, anh Phát, anh đi đâu rồi? Mới đây mà. Vi thầm nhủ. Cô nhìn ngó khắp gian phòng khách, đi vào trong buồng ngủ của Phát cũng không có, dưới bếp cũng không, chỉ còn trong cái buồng của bà Phương là chưa tìm qua thôi. Vi chần chừ rồi cuối cùng cũng rón rén đi từ từ đến căn buồng có cánh cửa vẫn đóng chặt. Cô ta khẽ khàng hé cửa, ghé mắt nhìn vào bên trong. Trong này không hề có một ngọn đèn, bóng tối bao phủ cả căn phòng, không gian tối om. Bỗng dưng Vi nhìn thấy có một người đang ngồi trên giường quay lưng về phía cô. Nhưng đó là một người phụ nữ. Vi khẳng định như vậy vì mái tóc ngang lưng đã bạc trắng. Người ngồi trên giường hơi ốm, người đó hơi cúi đầu xuống giường như đang cặm cụi làm một điều gì đó. Sợ mình nhìn nhầm, Vi dụi mắt nhìn lại thêm một lần nữa thì vẫn thấy bóng người đó đang ngồi trên giường. Vi nghĩ là Phát có họ hàng bà con tới chơi. Cô cất tiếng hỏi: Bác ơi, cho con hỏi anh Phát đâu rồi? Thế nhưng đáp lại Vi chỉ là sự im lặng của người đang ngồi bên trên giường. Mãi mà không thấy người đó quay lại, cũng chẳng thấy lên tiếng trả lời gì. Vi đẩy cánh cửa ra rộng hơn, cô bước hẳn vào bên trong phòng. Vi cất tiếng gọi thêm một lần nữa, lòng đã có chút khó chịu. Bác ơi, bác tới lúc nào vậy? Bác có thấy... Vi đang hỏi dở câu thì chợt im bặt, âm thanh tắc nghẽn nơi cổ họng. Hai mắt cô trợn trừng, đưa ánh nhìn đăm đăm về phía người đang ngồi trên giường. Vì giờ đây, người mà Vi gọi từ nãy tới giờ đã quay lại. Người mà trong suy nghĩ của cô ta chính là một người họ hàng của Phát, người bác mà nãy giờ Vi vẫn lầm tưởng. Giờ đây cái bóng đó quay lại nhìn thẳng vào cô ta, và chính là bà Phương. Toàn thân của bà đầy máu, ngước lên nhìn Vi. Bà cười lên khùng khục rồi đưa bàn tay nhẹ nhàng nhấc cái đầu của mình ra khỏi cổ. Máu cũng theo đó mà phúng ra như suối, phun thành dòi. Máu đổ đầy thân người của bà, chảy cả ra giường, chảy xuống nền đất. Máu loang ra đầy sàn nhà rồi chảy dần về phía Vi. Cùng lúc đó, bà Phương cầm cái đầu trên tay của mình ném mạnh về phía cô. Cái đầu va trúng người cô ta rồi rơi xuống đất. Vi thét lên, ngã ngồi xuống nền đất lạnh vương đầy máu kia, vừa bò vừa lùi về phía sau. Cái đầu dưới đất vẫn đang mở trừng mắt nhìn Vi đăm đăm. Thấy cô ta di chuyển, cái đầu như bị một ai đó điều khiển cũng lăn lông lốc theo. Vi đã sợ hãi, nay càng hoảng loạn hơn. Cô ta há miệng gào lên: Đừng, đừng mà, làm ơn, tha cho tôi. Có ai không, cứu tôi với, anh Phát ơi, anh Phát. Vi gào khóc, nước mắt giàn giụa. Cô ta ước mình có thể ngất đi hoặc chết đi để không phải đối diện với cái thứ kinh khủng kia nữa. Nhìn Vi lúc này thật thảm hại. Còn đâu một cô gái xinh đẹp, khiêu gợi, còn đâu dáng vẻ của một cô gái kiêu kỳ ăn chơi. Vi ơi, nghe thấy tiếng gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net